Chương 1298, đơn đả độc đấu, đổ khanh một đêm. Trầm Lạc Nhạn gió kia gãi dáng dấp để Lưu Húc thiếu chút nữa thì muốn nhào tới đùng đùng nàng, thật vất vả mới có thu nhiếp tinh thần, lạnh nhạt nói, ta giúp ngươi đối với mình sẽ có chỗ tốt gì. Trầm Lạc Nhạn vươn một con xuân hành lại tựa như ngón tay của, nói, sau khi chuyện thành công, ta cho công tử Hoàng Kim 1.000 lượng, húng, đợi cho mật công thống nhất thiên hạ phía sau hắn là tuyệt sẽ không quên người mà giúp đỡ hắn. 1.000 lượng Hoàng Kim ở nơi này chiến hỏa liên miên thời kỳ là cái cự đại mức, nhưng Lưu Húc lại bất vi sở động, lắc lắc đầu nói, không được, ta đối với Hoàng Kim không có hứng thú. Trầm Lạc Nhạn cau mày nói, công tử kia nghĩ muốn cái gì đâu. Lưu Húc dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cười nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi, miễn là ngươi ngủ cùng ta một đêm ta sẽ giúp ngươi một tay. Lưu Húc biết giống như Trầm Lạc Nhạn như vậy thành thục thiếu phụ tuyệt đối sẽ không giống như Tú Tuần cùng người du như vậy con nhãi danh vậy dễ gạt, cái gì ái tình các loại căn bản không có thể đánh động nàng. Huống hồ hiện tại hắn bị Tú Tuần cùng Quân Du hai cái cô gái được chiều chuộng quấn lấy úc còn không mang nổi mình úc, làm sao có thời giờ chậm rãi theo đuổi nàng, cho nên quyết định khoái đao chém loạn ma, lập tức đưa ra suy nghĩ trong lòng. Trầm Lạc Nhạn lộ ra một bộ mê chết người không đền mạng lang đãng biểu tình, dùng nàng ấy phong tao tận xương đặc biệt tiếng nói mị thanh nói, ai nha, công tử đã sở hữu giống như thương tràng chủ cùng phó mỹ nhân như vậy tuyệt sắc giai nhân. Còn đối với ta như vậy liêu yếu đào tơ có hứng thú nha. Vừa nói vừa đem cái kia thành thục phong lửa gạt thân thể dựa đi tới. Lưu Húc cười nói, hai người bọn họ con nhãi danh lại làm sao so được với thẩm quân sư phong tao mê nhân thành thục thùy mị. Vừa nói vừa giang hai cánh tay chuẩn bị đem nàng ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, kỳ biến lập sinh, mỹ nhân nhi quân sư tay ngọc giơ lên, hướng về phía Lưu Húc mặt quất tới. Lưu Húc thân thể hơi ngưỡng, hiện lên Trầm Lạc Nhạn tay, lắc mình lui lại mấy bước. Trầm Lạc Nhạn một cái tát thất bại. Lánh rơi lệ, sau đó lạnh giọng nói, phi, ngươi nghĩ rằng ta Trầm Lạc Nhạn là tùy tiện như vậy nữ nhân sao? Muốn ta, chờ sau đó đời A mới vừa rồi còn nghe tiếng vạn trùng mặt cười bây giờ trở nên lãnh nhược băng xương, thực sự là thay đổi bất thường. Lưu Húc cảm thán một tiếng, thế nhưng đối với Trầm Lạc Nhạn hứng thú nhiều hơn, trong miệng đáp, nếu như vậy, thẩm quân sư có hay không có hứng thú cùng ta đổ một lần? Trầm Lạc Nhạn không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Lưu Húc chờ hắn nói xong. Lưu Húc giang hai tay ra nói, ta với ngươi đơn đả độc đấu. Ta thua tất cả nghe lời ngươi, ngươi thua liền muốn ngủ với ta. Thế nào? Trầm Lạc Nhạn xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đáp, nửa đêm, phía sau núi đường nhỏ, ta chờ ngươi. Nhìn nàng kia dần dần đi xa mạn rượu bóng lưng, Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tối hôm đó, Lưu Húc nói sớm một chút cùng người du cùng Tú Tuần lên giường tìm vui, cũng cố ý nặng thêm tay chân dùng hết tất cả vốn liếng lộng cho các nàng bị không thể hưng thịnh. Giữa trưa hôm qua lâm, Lưu Húc bỏ người lên nói muốn tìm phỏng vấn Lô Diệu từ lúc, hai nàng đều vẻ mặt không tin muốn cùng tới giám thị hắn, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, một hồi lại ngủ thật say. Lưu Húc trong lòng cười trộm, bàn tay to ở hai cô trần chuồng nữ kiểu thân thể bên trên tùy tiện sờ mấy cái, liền đi ra đi chuẩn bị đi Trầm Lạc Nhạn ước hội. Tuy là mọi người ước định là đơn đả độc đấu, vốn lờ ơ y trong tiểu thuyết miêu tả mỹ nhân nhi quân sư cái kia nhất quán không cho nở thủ đoạn thủ pháp hành sự, chắc chắn sẽ không cùng Lưu Húc công bằng quyết đấu. 100% thiết trí bấy giờ. Nhưng mà Lưu Húc bình thản không, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lưu Húc trong lòng cất giấu một cái từ thế tích mặt mũi mặt nạ ra người, là hắn hoa một canh giờ lợi dụng mới học được Lỗ Diệu Tử dịch dung thuật chế luyện, khi tất yếu có thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Huống hồ, lấy hắn bây giờ võ công, cho dù không thắng được, đào tẩu tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lưu Húc không có trực tiếp đi rồi núi đường nhỏ, mà là thông qua dưới đất mật đạo trước đi vòng qua phía sau núi rừng cây. Này mật đạo là Tú Tuần nói cho hắn biết, tình cảm Lưu Luyến đang nóng nàng đối với Lưu Húc có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng hỏi gì đáp đấy, hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng. Quả nhiên, Trầm Lạc Nhạn không phải một người tới, bên người nàng còn đứng cái từ thế tích, bọn họ đang núp ở bên rừng chỗ tối tăm xì xào bàn tán. Lưu Húc vận khởi trường sinh chân khí, nhất thời hiện lên từ bản thân cùng cánh rừng cây này đang hòa làm một thể cảm giác kỳ dị, chi giác hướng phía ngoài kéo dài đi ra ngoài, đối thoại của bọn họ tiếng một câu không lọt truyền lọt vào trong tai. Từ thế tích nói, triệu đại bọn họ đã mai phục được rồi, hiện tại sẽ chờ tiểu tử kia xuất hiện. Lần này tổng cộng hơn 20 người mai phục, ta cũng không tin bắt không được cái kia xú tiểu tử. Trầm Lạc Nhạn cười nói, ta thăm dò quá, dùng 5 thành công lực, hắn khó khăn lắm né qua, cho nên tiểu tử kia võ thuật cũng sẽ không quá lợi hại. Chúng ta mục tiêu không phải đơn thuần bắt hắn, quan trọng nhất là bất động tiếng động, không thể để cho bãi cỏ người biết, bằng không để hắn nhân tình thương Tú Tuần đã biết chúng ta có thể phiền phức lớn hơn rồi. Từ thế tích lạnh nhạt nói, chờ cái kia xú tiểu tử rơi xuống trong tay chúng ta nhìn hắn còn có thể mạnh miệng bao lâu cho hắn ăn ăn mấy viên tang linh đan để hắn làm cái gì thì làm cái đó. Thật không biết tiểu tử kia có cái gì tốt, lại mê Thương Tú Tuần đầu vóc choáng váng. Theo báo bọn họ mới vừa rồi còn hoàn hảo qua đâu, Trầm Lạc Nhạn đãng cười nói, ai nha, từ lang ghen tị có thể tiểu tử kia từng có nhóm người trường đâu. Hì hì Từ Thế Tích nộ rên một tiếng nói, đều không có giá trị lợi dụng, phía sau ta liền đem tiểu tử kia cho tiến, nhìn hắn còn thế nào chơi gái. Trầm Lạc Nhạn rất là tán thành gật đầu, sau đó thúc giục, ngươi nhanh nút kỹ à, tiểu tử kia chỉ sợ sắp tới. Nhớ kỹ, không có ta chiêu hoán các ngươi không thể hiện thân. Nghe được đây đối với gian phu dâm phụ đối thoại, không khỏi hận đến Lưu Húc nghiến răng, Trầm Lạc Nhạn cái này lũ đàn bà thối tha thực sự là đủ ngoan độc, lại muốn thiến lao tử hừ hừ, vậy hắn cũng không cần khách khí với ngươi. Lưu Húc tiếp tục thầm vận huyền công, thăm dò mai phục nhân vị trí. 1, 2, 3 ân, tổng cộng có 22 người, đối với Lưu Húc như vậy vô danh tiểu tốt cư nhiên cũng lao sư động chúng như thế, Trầm Lạc Nhạn quả nhiên cẩn thận. Địch nhân phân bố hắn đã xong nhưng với Gò Đồng đảo, Lưu Húc cười lạnh mang theo Từ Thế Tích mặt nạ, vận khởi điều độ thuật vô thanh vô tức hướng bên rừng lao đi. Hiện tại Lưu Húc một thân công lực nhưng là xưa đâu bằng nay, thân thể giống như là khói nhẹ vậy tránh được tất cả con ngầm, thành công đạt tới mục đích.